Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, trường ấn thần tộc, đang đại chiến sắp bắt đầu thời khắc, Lý Nho vậy mà đến hướng mình từ giả, Tần Tinh thật sự là có chút khó mà tin được, thế cho nên sững sờ chỉ chốc lát sau đó mới nhíu mày nói, ngươi muốn đi đâu, Lý Nho khẽ mỉm cười nói. Từ đâu đến, về đâu đi, Lý Nho trả lời, để cho Tần Tinh đột nhiên ý thức được, Lý Nho, chắc cũng không phải là người Tần Thiên Tinh, nhìn đến Lý Nho nụ cười trên mặt, Tần Tinh biết rõ, đây mặt mày vui vẻ là giả, kỳ thực Lý Nho cũng không có một chút tình cảm, hắn bất kỳ biểu lộ gì đều là giả bộ đến, cho là vì người khác nhìn. Cũng chính bởi vì Lý Nho vô tình mới để cho hắn tại bài binh bố trận, bày mưu tính kế thời điểm có thể chiến vô bất thắng. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Tần Tinh gật gật đầu nói, khi nào thì đi, Tần Tinh vậy mà không tiếp tục truy vấn, càng không có mở miệng giữ lại. Cái này khiến nghe hai người đối thoại người Sở gia đều cảm thấy bất khả tư nghị. Hôm nay Tần Tinh chính là Lục Dung người, mà Lý Nho mới có thể lại vừa vặn là chủ trì đại chiến người chọn tốt nhất. Hôm nay Lý Nho phải đi, Tần Tinh lại như thế đạm nhiên. Chẳng lẽ nói Tần Tinh không biết mất đi Lý Nho ý vị như thế nào sao? Thậm chí ngay cả Lý Nho nghe được Tần Tinh cái vấn đề sau đó, trong mắt cũng là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quang mang. Vẫn cười nói, lập tức, được, Tần Tinh lần nữa gật gật đầu nói, ngươi giúp ta rất nhiều, ta lại từ đầu đến cuối không có hảo hảo cảm ơn ngươi. Cho nên hôm nay ta liền nói với ngươi một tiếng, chỉ cần ta còn sống. Như vậy không quản ngươi có chuyện gì, cần ta tương trợ, ta theo gọi theo đến. Dừng một chút, Tần Tinh nói tiếp, hôm nay ngươi phải đi, ta cũng không có đồ gì đưa ngươi, sẽ đưa lên một chén rượu nhạt, xem như vì ngươi tiễn hành rồi. Dứt tiếng, Tần Tinh trong tay xuất hiện một bầu rượu, chính là ban đầu Phan Tư Diệp đưa cho hắn. Tùy ý ở trên không trong một chảo, một đoàn thanh phong hóa thành lượng cái ly, đem ly rót đầy, đưa một ly cho Lý Nho, mà người sau cũng là không chút do dự nhận lấy. Tần Tinh giơ ly lên nói, Lý huynh, lên đường xuôi gió, xin mời. Lý Nho đồng dạng giơ ly lên, chợt bộc phát ra rồi cười to thanh âm, ha ha ha. Có thể nhận biết Tần huynh, Lý mộ cũng là không uổng cuộc đời này rồi. Xin mời, lúc này Lý Nho tiếng cười, nếu mà dụng tâm nghe lời, là có thể nghe được. Cùng hắn ngay trước toàn bộ tiếng cười so sánh, hôm nay trong tiếng cười, vậy mà để lộ ra một tia chân chính nụ cười. Hai người song song ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch rồi rượu trong ly. Lý Nho nhìn đến Tần Tinh nói, liền hướng về phía Tần huynh ly rượu này, ta cũng đồng dạng có một vật đưa tiễn. Sau khi nói xong, Lý Nho trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại khí tức. Tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều có thể nhìn ra Lý Nho tu vi cảnh giới bất quá chỉ có tam chuyển tinh hầu mà thôi, mà giờ khắc này từ trên người hắn bộc phát ra khí tức, chính là để cho hắn tu vi cảnh giới đang điên cuồng leo lên. Hơn nữa, khí tức này còn đang phát tán ra to lớn lực hút, đưa đến trong thiên địa đủ loại năng lượng. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về phía trong thân thể của hắn vọt tới. Vừa vặn ngay lập tức thời gian, Lý Nho cảnh giới đã dừng lại ở cho dù liền Tần Tinh cũng không cách nào nhìn thấu trình độ. Nói cách khác, Lý Nho ít nhất đã đạt đến 5 vân tinh quân chi cảnh. tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi, đặc biệt là người Sở gia, thậm chí đều không tự chủ được lui về phía sau ra mấy bước, kéo ra cùng Lý Nho khoảng cách. Trong lúc đó, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này trong ngày thường bọn họ chỉ là coi trọng đối phương đầu óc Lý Nho, vậy mà nắm giữ thực lực kinh người như vậy. Đây tuyệt đối không phải là bí pháp nào đó cấm thuật, cũng không phải tạm thời đem Lý Nho thực lực đề thăng, mà là Lý Nho tu vi thật sự cảnh giới. Duy chỉ có Tần Tinh vẫn duy trì yên lặng, thâm sâu nhìn chăm chú Lý Nho. Tuy rằng Lý Nho tu vi đã không lại kéo lên, trên thân thể để lộ ra đến khí tức cũng là tan biến không còn dấu tích, nhưng mà hắn đứng ở nơi đó, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, giống như là hắn giống như có lẽ đã cùng bốn phía tất cả, cùng thiên địa này hợp làm một thể. Một khắc này, hắn chính là thiên không, hắn chính là đại địa, thậm chí, hắn chính là tần thiên tinh này. Lý Nho trên mặt cũng vẫn mang theo hắn cái bọc kia ra giả cười, hướng về phía Tần Tinh nói: Tần huynh, lần này ngươi lúc trở về, có phải hay không mang về một cái tinh thông tinh trận cao thủ? Phải, Tần Tinh gật gật đầu nói, hắn gọi Cổ Thượng, là một cái tộc đàn tộc trưởng, không biết hắn bây giờ đang ở nơi nào, hẳn đúng là tại Tần gia ta, làm phiền ngươi thông báo hắn một hồi, để cho hắn bước lên ta cho hắn bố trí truyền tống tinh trận. Những lời này để cho Tần Tinh trong lòng không nén nổi giật mình. Lý Nho yêu cầu để cho hắn mơ hồ đoán được một ít đối phương mục đích, mà hắn cũng không có chậm trễ, tại Thiên Cơ Tử dưới sự giúp đỡ, đem âm thanh của mình truyền vào Cổ Thượng trong tai. Cổ Thượng lúc này xác thực là tại Tần gia, dựa theo Tần Tinh yêu cầu, không ngừng hoàn thiện Tần gia bốn phía tinh trận, lực cầu đem tại đây bố trí càng thêm vững chắc. Khi hắn nghe được Tần Tinh âm thanh thời điểm, không nén nổi hơi ngẩn ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, trước mặt hắn trong không khí đột nhiên bỗng dưng nổi lên một tòa truyền tống tinh trận. Đây là hư không bố trận chi pháp. Nhìn chằm chằm cái này truyền tống tinh trận, Cổ Thượng nhất thời chấn động kêu lên sợ hãi đến. Hắn đối với tinh trận thấm nhuần đã lâu, cho nên một cái là có thể nhận ra trước mắt mình tinh trận là có người tại xa xôi địa phương vượt qua hư không, cách không bố trí mà ra. Loại này bố trận thủ pháp đối với hắn mà nói căn bản là tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ là nghe, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, mà bây giờ lại rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Có thể tưởng tượng được hắn hiện tại nội tâm kích động, cơ hồ là mang hành hương tâm tình. Cổ Thượng chậm rãi bước chân vào tinh trận bên trong, kèm theo quang mang chợt lóe, hắn đã từ biến mất tại chỗ, hải vực vùng trời. Tần Tinh tất cả mắt người con người đều là nhất thời trợn tròn, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Cổ Thượng. Sau đó ánh mắt tất cả mọi người tự nhiên toàn bộ rời đến Lý Nho trên thân. Hiển nhiên là Lý Nho đem Cổ Thượng cho mang tới đây. Từ Tây Châu Tần gia tới đây đâu chỉ xa vạn dặm, nhưng mà Lý Nho chính là tại trong nháy mắt sẽ để cho Cổ Thượng vượt qua đoạn khoảng cách này. Đối mặt ánh mắt mọi người, Lý Nho vẫn bình tĩnh, nhưng mà lúc này hắn giữa chân mày bất ngờ nổi lên một cái giống như con dấu một loại đồ án. Cùng lúc đó, Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử mấy người cũng vậy phát ra lộ vẻ kích động tiếng kêu. Thiên tướng, hắn là thiên tướng thần tộc tộc nhân. Trời ạ, bọn họ là làm sao thoát vây? Không, cũng chỉ có bọn họ và thiên phủ thần tộc có khả năng thoát vây. Khó trách, khó trách, Tần Tinh chính là không hiểu hỏi. Thiên phủ, Thiên tướng là cái gì? Thiên Cơ Tử vội vàng nói. Thiên Phủ Tinh cùng Thiên Tướng Tinh, lại được xưng là Khiến Tinh cùng Ấn Tinh, cũng là 16 thần tộc một trong. Từ cổ chí kim chính là Tử Vi Tinh Tả Phụ Hữu Bật. Một trường lệnh, một trường ấn. Đây hai tộc đặc điểm chính là đa mưu túc trí, văn thao vũ lược tương đương. Lý Nho chính là thiên tướng thần tộc người. Ừ, Thiên Cơ Tử khẳng định nói. Đây Lý Nho mi tâm tộc ấn, chính là thiên tướng thần tộc đặc biệt tộc ấn. Hơn nữa, thiên hạ tinh trận, đều ra thiên tướng. Đây Lý Nho đối với tinh trận tinh thông như vậy, tuyệt đối không sai rồi. Nhanh, Tần Tinh, hỏi hắn một chút, bọn họ nhất tộc hiện tại ở địa phương nào? Vì sao hắn lại đến Tần Thiên Tinh này? Lý Nho lai lịch, để cho Tần Tinh cũng là cảm thấy cực kỳ chấn động. Thật không nghĩ tới, Lý Nho vậy mà cũng là 16 người thần tộc. Hơn nữa nghe, thiên tướng thần tộc địa vị, tựa hồ gần với Tử Vi Tinh. Về phần Thiên Cơ Tử lúc này vội vã, Tần Tinh cũng có thể hiểu được. Tuy rằng liên quan tới Tử Châu trong truyền thuyết, đều nói Tử Châu bên trong có đến 16 thần tộc. Nhưng mà trên thực tế, nhiều lắm là chính là có 16 thần tộc, 16 cái tộc trưởng hoặc là trưởng lão. Thần tộc những tộc nhân khác, căn bản cũng không có Tử Châu bên trong. Hơn nữa, từ Thiên Cơ Tử trong lời nói cũng không khó nghe ra. 16 thần tộc tộc nhân, tựa hồ cũng là bị bao vây một cái địa phương nào đó. Vì vậy mà, vào giờ phút này, Thiên Cơ Tử đột nhiên thấy được thiên tướng thần tộc tộc nhân. Cho nên mới như thế cấp thiết muốn biết rõ ràng bọn họ tình huống. Ngay sau đó Tần Tinh lập tức dùng truyền âm đối với Lý Nho nói. Lý Huynh, ngươi chính là thiên tướng tộc nhân. Nghe được Tần Tinh mà nói, Lý Nho cũng không có lộ ra chút nào kinh ngạc biểu tình. Thậm chí khẽ gật gật đầu, đồng dạng lấy truyền âm đáp. Xem ra, Tử Châu quả nhiên ở trên thân thể ngươi. Tộc ta tộc trưởng bọn họ cũng khỏe đi. Lý Nho trả lời, tự nhiên bộc phát xác nhận thân phận hắn. Hắn quả nhiên chính là thiên tướng thần tộc người. Tần Tinh gật đầu nói, phải, bọn họ đều rất tốt. Bất quá bọn hắn muốn biết, người bộ tộc của ngươi ở nơi nào? Ngươi vì sao lại đi tới Tần Thiên Tinh, vị trí bọn hắn? Trước mắt ta không thể nói, bởi vì tuy rằng ta tin tưởng ngươi, nhưng mà ta không thể nào tin nổi một cái đặc biệt tồn tại. Tần Tinh vừa nghe liền hiểu, Lý Nho không tin, chính là Tử Châu bên trong mạnh mẽ tồn tại, cho nên hắn không thể nói. Về phần ta vì sao lại đi tới Tần Thiên Tinh, nhắc tới ngươi sợ rằng đều không tin. Ta là tới chơi, chơi đùa. Câu trả lời này để cho Thiên Cơ Tử và người khác đều là ngây ngẩn cả người. Vẫn là Phá Quân đầu trước hồi lại thần đến, phẫn nộ cất tiếng hét nói, tiểu tử này vẫn còn có tâm tình chơi đùa. Ngay cả Tần Tinh cũng là cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. 16 thần tộc tộc nhân bị nhốt, thiên tướng tộc nếu thoát vây mà ra, đầu tiên muốn làm việc chính là phải giúp thần tộc khác đi. Coi như không giúp thần tộc khác, nhưng làm sao cũng không đến mức không việc gì chạy đến một khóa đê cấp trên ngôi sao chơi đùa a. Lý Nho tiếp tục mở miệng nói, Tần Huynh, mặc dù có chút chuyện ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chết, chúng ta khẳng định còn có gặp lại ngày. Ngoài ra, ta giúp ngươi, cũng không phải là bởi vì ta biết chuyện trước ngươi là Tử Châu Túc Chủ. Ta cũng là trước đây không lâu vừa mới biết được, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta đối với ngươi có ác ý gì. Tóm lại, lần sau gặp lại thời điểm, ngươi là có thể hiểu rõ một ít chuyện. Hiện tại, ta liền cuối cùng sẽ giúp ngươi một lần. Dứt tiếng, Lý Nho không tiếp tục để ý Tần Tinh, mà là chuyển thân hướng về phía cổ thượng nói. Cổ thượng, ta biết ngươi tại tinh trận bên trên có phần có nghiên cứu. Ta lại giúp ngươi một tay. Vừa nói, Lý Nho bỗng nhiên vươn tay ra, hướng phía cổ thượng mi tâm một điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy cổ thượng chỗ mi tâm vậy mà cũng nổi lên một cái giống như con dấu một loại đồ án, chỉ có điều nhìn qua cực kỳ cứng nhắc, còn lâu mới có được. Lý Nho đồ án loại này sinh động rõ ràng, đồ án xuất hiện, cổ thượng cơ thể hơi run nhẹ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hiển nhiên, Lý Nho khẳng định đưa hắn không ít liên quan tới tinh trận chỉ điểm mà ni. Cổ thượng, ngươi nhìn cho kỹ. Lý Nho một tiếng giống to, bất thình lình đem cổ thượng từ mừng rỡ bên trong giật mình tỉnh lại, liền vội vàng ngưng thần nhìn về phía Lý Nho. Lúc này Lý Nho toàn thân quần áo, tính cả tóc dày đầy đầu, không gió mà chuyển động. Hai tay chính là kết ra đủ loại bất đồng thủ ấn. Hướng theo những này bắt ra thủ ấn, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Trên bầu trời, đột nhiên cuồng phong gào thét, lôi điện ầm ầm, từng đạo bàng bạc tinh khí từ bốn phương tám hướng hướng về Lý Nho thân thể vọt tới. Trong nháy mắt công phu, Lý Nho cả người liền hoàn toàn bị tinh khí bao vây, tạo thành một cái trăm trượng kích thước tinh khí cầu, hơn nữa còn đang nhanh chóng bành trướng, lại cũng khó mà nhìn thấy thân hình hắn, chỉ có thể nghe được thanh âm hắn, từng chữ từng câu từ cầu trong truyền ra, lấy thân hóa trận, phù hộ thương sinh. Ầm, cái kia tinh khí cầu đột nhiên nổ ra, vô số đạo tinh khí từ trong bắn ra, lấy so sánh vừa mới lúc đến tốc độ càng nhanh, lần nữa xông về bốn phương tám hướng. Bởi vì tinh khí cầu nổ tung quá mức đột nhiên, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, từng cái sắc mặt đại biến, trợn mắt nhìn xông về phía mình tinh khí. Nhưng mà những này tinh khí lại là căn bản không có hướng bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, hoàn toàn khi bọn hắn là thấu rõ một dạng, từ trong thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua. Ầm ầm, cả khỏa tần thiên tinh trên bầu trời lần nữa truyền đến như sấm dữ dội âm thanh, mà tại âm thanh bên trong, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng, trải rộng toàn bộ thiên không to lớn tinh trận bất ngờ xuất hiện. Ban đầu tinh khí cầu vị trí chỗ đó đã rỗng tuếch, Lý Nho thân hình đã hoàn toàn tan biến không còn dấu tích, chỉ có thanh âm hắn cách xa truyền đến. Tần huynh, chiến trường ta đã vì ngươi chọn xong, đang ở đó khỏa lưu tinh thứ ba bên trong, ngại ngùng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, sau này gặp lại. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.